Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 323, ngũ lão Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nguyễn Tịch là một không ở không. Được tính tình, an trí tốt, sau đó liền lập tức ra cửa. Tất cả viện tử nhảy loạn, làm là tông sư thân truyền bát đệ tử. Ân, đệ tử thân truyền, thân phận này là đặc biệt cật hương. Cổ võ giới mọi người vậy nguyện ý cùng chi kết giao một phen. Kết cái thiện duyên, hôm nay ma giáo thế lớn, nhiều bạn nhiều đường. Trương Hoa nhìn như bị ba đại pháp vương ước chiến. Búng không được bao lâu, làm người hài lòng còn chưa có chết đây. Vậy thì như thường vẫn là cao cao tại thượng, thần uy hiển hách cao nhất tông sư. Không lâu, Nguyễn Tịch liền nhiều mấy vị cổ võ giới bạn tốt, ví dụ như Bái Núi Kiếm Trang thiếu trang chủ Diệp Phi, Vấn Thiên Các thiếu các chủ Nam Cung Phóng, Bổ Thiên Các thiếu các chủ Thạch Hiên, toàn bộ là danh chấn giang hồ thiếu niên hào hiệp, người người hóa kính cường giả. Tông sư có hy vọng, cũng chính là Nguyễn Tịch lòng khoan dung. Nếu không người bình thường đối mặt bọn họ tuyệt đối tự ti mặc cảm. Nguyễn huynh, nghe quý sư cử xuống có một cái thanh long thánh thú. Chuyện này, coi là thật hay không? Nói chuyện chính là Thạch Hiên, phong độ nhẹ nhàng giai công tử, mặt như quan ngọc, mày như núi xa, thả minh tinh giới, đó là 10 phần vòng giải trí, có thể công có thể bị, người bình thường thấy nhiều rồi. Nói không được liền một chút cảm giác tìm được người sinh, thật yêu. Đúng vậy Nguyễn huynh, như là thật, ngươi hẳn kinh thường gặp được vậy thanh long đi. Nam Cung Phóng cũng rất có hăng hái gia nhập, thảo luận, bọn họ cũng là lớn phái con em. Phần lớn là tông sư hậu duệ, đối với người bình thường mà nói rồng thần thấy đầu không thấy đuôi tông sư. Với bọn họ mà nói không hề coi là hiếm lạ. Nhưng giao long lại bất đồng, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người là chính mắt gặp qua giao long? Chính là bởi vì là thấy quá thiếu, cho nên giao long đều biến thành truyền thuyết. Tự nhiên là thật, ta cùng ngươi nói cái này thanh long có thể không bình thường. Ngày thường đừng xem mới hơn một thước điểm, muốn kỵ lúc này một chút thì trở thành hơn trăm gạo đâu. Nhắc tới cái này, Nguyễn Tịch liền tới hứng thú. Đêm ngày đó thấy thanh hồng tình hình, khoa chương 10 lần, mỹ hóa mình 100 lần, phân 3 chương 12 đoạn, tốt dễ nói một phen. Ân, trước mặt nửa giờ bên trong toàn đặc biệt là nước, còn lại ba vị dạy dỗ không tệ, đối với giao long cũng là thật quan tâm, cho nên cũng chịu nhịn tính tình. Nghe Nguyễn Tịch thổi xong ngạo mạn, Nguyễn huynh, người ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bọn ta huynh đệ đối với truyền thuyết này ở giữa giao long làm thật tò mò được chặt. Ngươi là Long Vương đại nhân đệ tử thân truyền, không biết có thể hay không mang anh em chúng ta đi gặp một phen. Đúc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Diệp Phi hỏi. Bọn họ Đúc Kiếm Sơn Trang lấy đúc kiếm hai chữ làm tên, am hiểu nhất chính là đúc vũ khí, lớn nhất thành tựu chính là đúc ra một chuôi thông linh tính thần binh. Có thể nhìn năm qua như vậy, linh tài khó tìm, bọn họ Đúc Kiếm Sơn Trang đã có hơn 100 năm không ra khỏi thần binh. Giao long là trời xanh thánh thú, hắn máu thậm chí lân mảnh đều là hiếm có linh tài. Như có thể được chút biên biên giác giác, thần binh trong tầm mắt à. Đúng vậy Nguyễn huynh, ngươi nói như thế nào đi nữa cho lực, cũng không bằng để cho chúng ta chính mắt nhìn một chút tới mạnh à. Nam Cung Phóng vội vàng phụ hỏa. Rất đúng rất đúng, bọn ta đều biết Bạch Y Long Vương đại danh, lựa ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay đi liền viếng thăm một phen, đến lúc đó Nguyễn huynh hỗ trợ nói tốt một chút, cũng tốt để cho bọn ta mở mắt một chút. Thạch Hiên vung lên thêu bào, phong độ văn hoa, Thạch huynh nói như vậy quá mức thỏa, cùng đi, cùng đi. Diệp Phi đồng ý trước, ba người hoặc kéo dưới, Nguyễn Tịch lo ngại mặt mũi cũng không cách nào cự tuyệt. Ông cụ, sư phụ ta là cái gì tính tình? Con rồng này là muốn gặp là có thể gặp. Tiểu gia ta cũng chỉ gặp một lần đâu. Nguyễn Tịch âm thầm thầm thì. Bốn người rất nhanh đi tới nhỏ ngoài cửa viện. Đây là cổng sân nhưng lại bu đầy người. Tựa hồ có xảy ra chuyện lớn. Đây là tình huống gì? Nguyễn Tịch không nghĩ ra. Thạch Hiên là phong độ nhẹ nhàng đẹp chàng trai. Rất nhanh thì có người tự động cho biết tin tức. Tung Sơn Ngũ Lão tề tụ. Hướng Bạch Y Long Vương là Tung Sơn đệ tử thỉnh cầu công đạo. Tung Sơn Ngũ Lão là người nào? Nguyễn Tịch dò hỏi. Những ngày qua tiếp xúc, bọn họ mấy cái sớm đã đem Nguyễn Tịch căn cơ sở thấu. Biết đối phương là cổ võ giới manh mới. Nhìn nhau sau đó, Diệp Phi mở miệng giải thích. Tung Sơn Ngũ Lão là thành danh đã lâu tông sư cao thủ. Cũng là phái Tung Sơn cột trụ. Ở tả Hàn Phong không quật khởi trước. Liền chống đỡ Tung Sơn kiếm phái cái này đại phái danh hiệu không ngã. Thật không nghĩ tới. Chỉ là một đệ tử xảy ra chuyện. Liền Ngũ Lão đều xuất hiện. Người tới không tốt à. Ngũ Lão. Lão đầu này có phải hay không họ Ngũ? Nguyễn Tịch ôm một tia may mắn hỏi. Năm tông sư đánh một cái. Và một ông cụ một mình đấu Trương Hoa. Trong này. Khu chớ quá lớn, Diệp Phi thở dài lắc đầu một cái. Nam Cung Phóng thì trầm trọng vỗ một cái Nguyễn Tịch bả vai. Tin đồn Tung Sơn Ngũ Lão tinh thông ngũ hiền chất pháp. Ngũ Lão đều xuất hiện, liền thần bảng người trong cũng có thể khốn giết. Lần này, à, nhiều khá bảo trọng đi Nguyễn Huynh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nguyễn Tịch trong chốc lát căn bản không biện pháp tiếp nhận hết thảy các thứ này. Cảm giác mình trong nháy mắt liền từ thiên chi kiêu tử biến thành bên đường chán nản nhỏ khất. Không, còn không chỉ là như vậy. Những ngày qua, có liên quan cổ võ giới quy củ hắn cũng biết. Nhổ cỏ tận gốc, như Trương Hoa chết, hắn nhất định sẽ bị phái Tung Sơn thuận tay làm thịt. Nguyễn Huynh, muốn vào xem một chút đi. Có lẽ tình huống không người nghĩ như vậy gặp. Thạch Hiên nhàn nhạt nói. Như cũ phong độ nhẹ nhàng. Ôn hòa lễ độ. Ân, cái này không nói nhảm. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải nhà bọn họ tông sư. Rất đúng. Tông sư đánh một trận nhưng mà khó khăn được vừa gặp. Không cho phép bỏ qua à. Nam Cung Phóng vậy bổ sung nói. Lần này. Nói không chừng cũng không cần Nguyễn Huynh mở miệng. Mọi người là được gặp thánh thú thần uy. Diệp Phi trong mắt tinh mang lóe lên. Đại chiến cùng nhau. Bạch Long Vương và cử xuống Giao Long đối chiến Tung Sơn Ngũ Lão. Ngũ Lão thành danh đã lâu. Trận chiến này tuyệt không phải như vậy ung dung. Giao Long nói không được cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Đến lúc đó, nếu có thể làm một ít máu rồng lân mảnh, tất nhiên cực tốt, thần binh à, ba người cảm thán, cũng không đoái hoài được sẽ cùng Nguyễn Tịch khách sáo, rối rít chen nhập cửa tiểu viện. Bên trong tiểu viện, Tung Sơn Ngũ Lão đồng loạt gạt ra, từng cái khí thế như vực sâu tựa như biển, hơn nữa mơ hồ liên hiệp một thể, như tâm thần làm một nhiếp. Thậm chí sẽ trong phảng phất thấy một tòa cao vút ngàn trượng núi lớn đón đầu đè xuống. Bên kia, Trương Hoa ngồi xếp bằng, đang tái máy bộ đồ trà, đỏ lò lửa nhỏ, hoàng sơn thần suối, lá xanh trà xanh, lẩm bẩm, bình trà bốc hơi nóng. Trương Hoa thuận tay gỡ xuống, đổ liền, lại gia nhập thứ hai ba thần suối. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về Tung Sơn Ngũ Lão, mấy vị ở xa tới là khách, không bằng ngồi xuống uống một ly như thế nào. Bạch Long Vương quả thật danh bất hư truyền, đối mặt anh em ta năm người áp lực, còn có thể như vậy thản nhiên như thường. Được, trà này, lão phu uống. Tung Sơn Ngũ Lão đứng đầu bạc đầu ông tiền phát cao giọng trả lời. Hắn sắc mặt đỏ thắm. Dâu là đen, tóc nhưng lại là trắng. Tuyết bạch cái loại đó. Anh Diệp, Lão đầu này lai lịch ra sao? Nguyễn Tịch vậy chen nhập đám người. Phải chết vậy được chết biết. Không thể bực bội chết oan. Diệp Phi nhỏ giọng nói. Bạc đầu ông tiền phát. Thành danh 70 chờ. Nhất thiện ưng trảo công. Hắn ngọn gió chi thịnh. Dường như truy đuổi ma giáo bạch đầu ưng vương cần phải cả ngày. Hôm nay đã có 30 năm chưa từng cùng người động thủ. Hắn công lực thâm hậu. Tục truyền đã đạt tới tông sư đỉnh cấp. Khoảng cách ngưng tụ tượng thần cũng chỉ kém nửa bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái. Vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangi-nosci-gạch-vi-gạch-din-xong-gạch-xoanz-gạch-pis-gạch-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong-xong